Yêu lại từ đầu 2, chương 815, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng, Ninh Tôn dẫn Hứa Thanh Du trở lại công ty một chuyến, lịch trình trong tháng này đều đã sắp xếp xong hết rồi. Ninh Tôn và chị Thái vào trong văn phòng nói về trọng tâm của công việc tiếp theo. Hứa Thanh Du đi đến phòng nghỉ ngơi, mới đầu trong phòng chờ không có ai, cô và tài xế tìm một chỗ ngồi xuống, Hứa Thanh Du lấy điện thoại di động ra xem tin tức, tài xế cầm điện thoại di động ra chơi game. Chưa được vài phút liền có người mở cửa bước vào, đó là một nghệ sĩ cùng công ty, chị Linda. Hứa Thanh Du nhanh chóng đứng dậy chào hỏi Linda. Tài xế không quan tâm đến nhiều thứ như vậy, ông ấy đã là một người trung niên rồi, cũng không phải là nghệ sĩ mới ra mắt, làm sao ông ấy có thể hiểu được nhiều điều quanh quần này. Cho nên tài xế chỉ ngước mắt lên nhìn Linda một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi. Vốn dĩ đây không phải là vấn đề lớn gì, bình thường cũng có tài xế vào công ty, nhưng nhìn thấy ai cũng không chào hỏi. Bởi vì công ty tuyển dụng tài xế trung niên, họ không nhận ra những nghệ sĩ này, không biết ai là ai. Trước đây mấy nghệ sĩ đó cũng không thèm quan tâm, nhưng hôm nay không biết chuyện gì đang xảy ra, tài xế không chào, Linda đột nhiên nổi giận. Cô ta đập mạnh đống đồ trong tay xuống bàn bên cạnh. Có quy tắc gì không? Có mù hay không? Không biết chào hỏi sao? Tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chu Yên, com để ủng hộ team dịch, 19, đặc biệt là fan bạn gái của đối phương, hiện giờ đang lập thành đội DNT cô ta. Trợ lý vội vàng chạy tới khuyên Linda, chị Linda, bình tĩnh đi, không đến mức đấy, đừng nóng giận mà. Sau đó trợ lý nói với tài xế của Ninh Tôn, chú đừng để ý, chị Linda của chúng tôi hôm nay tâm trạng không tốt, rất xin lỗi. Cô trợ lý nhỏ nói lời rất dễ nghe, giọng điệu động tác rất nhẹ nhàng, có thể thấy cô ấy đang cố gắng duy trì danh tiếng cho Linda. Nhưng Linda không biết dây thần kinh nào bị hỏng, nhiên giơ tay tát trợ lý của mình. Nói nhiều quá, xem biểu hiện của cô kìa, đồ vô dụng. Cô trợ lý nhỏ bị tát bất ngờ trở tay không kịp, lảo đảo hai cái, trực tiếp ngã vào cái ghế bên cạnh. Hứa Thanh Du kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ cô ta. Cô không sao chứ, trợ lý trẻ tuổi bị đánh đến sững sờ, che mặt mím miệng không dám nói. Hứa Thanh Du rất ít khi xen vào việc của người khác, nhưng chuyện hôm nay cô ấy không thể nhịn được. Cô quay đầu lại nhìn Linda, sao cô có thể như thế, dựa vào cái gì mà có thể giơ tay đánh người. Linda trừng mắt, tôi thích đánh thì thích đánh, mắc mớ gì đến cô. Cô thật sự nghĩ dính được vào Ninh Tôn, biến bản thân thành cái gì rồi. Một trợ lý nhỏ bé còn thông đồng với minh tinh phục vụ cho anh ta, không biết xấu hổ hay không? Tài xế đứng ở bên cạnh không vui tại chỗ, cũng biết mình là người gây nên sự việc hôm nay nên đứng dậy nói. Cô là cái thứ gì? Dựa vào cái gì mà khoa chân múa tay chỉ vào người khác, cô có biết xấu hổ không vậy? Danh tiếng không tốt còn bị bôi đen, không chào cô đấy, cô thì là cái thá gì chứ? Đồ ngu dốt như cô, có chỗ người ta cũng sẽ trả lại, ở đây mà mắng người quyến rũ người khác, ai quyến rũ ai còn chưa biết được. Linda khi trực tiếp nghe thấy tài xế mắng mình, tâm trạng đã không tốt, lúc này càng bùng nổ hơn cả lúc ở nhà. Thân hình tài xế cao tuy không béo nhưng cũng rất khỏe. Linda lao liền bị tài xế giữ lấy vai đẩy ra, nhưng Linda giống như bị điên, sau khi loạng choạng dừng lại cô ta lại lao tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lái xe có chút chịu không nổi, lần này sức ở tay càng mạnh đẩy Linda ngã xuống đất. Chỗ Linda ngã xuống là ngay bên cạnh Hứa Thanh Du. Hứa Thanh Du chỉ liếc nhìn cô ta một cái sau đó mặc kệ cô ta, chỉ đỡ trợ lý của cô ta lên. Cuối cùng Linda cũng biết tài xế này mình không thể dây vào, so sánh hai người, cô ấy cảm thấy Hứa Thanh Du dễ bắt nạt hơn, vì vậy cô ấy tiến lên kéo Hứa Thanh Du. Không biết xấu hổ, các người là cái thứ gì, Ninh Tôn cũng không dám đối xử với tôi như thế này. Các người một tài xế, một trợ lý nhỏ bé mà cũng có can đảm như vậy. Hứa Thanh Du bị cô ta kéo mạnh một cái, có chút khó chịu. Cô thả tôi ra, nói xong cô hất mạnh tay cô ta ra. Linda luôn không bao giờ tôn trọng trợ lý của mình và đương nhiên cảm thấy rằng trợ lý của người khác không cần được tôn trọng. Vì vậy sau khi Hứa Thanh Du hất tay thoát khỏi sự kiềm chế của mình, cô ta trực tiếp đưa tay lên muốn đánh. Hứa Thanh Du di chuyển nhanh hơn cô ta nghĩ một chút, cô ta đập tay vào không khí, Hứa Thanh Du đưa tay ra cầm lấy cổ tay cô ta. Tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chu Yên, com để ủng hộ team dịch. 20. Cô ấy sửa lại mái tóc của mình. Chị Linda tâm trạng không tốt vừa bước vào đã bắt đầu chửi mắng. Chị Thái biết rõ tính tình của Linda, đây cũng là nghệ sĩ trong tay chị. Linda có một tính tình xấu, đã làm mất lòng nhiều nhà xuất bản, gần đây vì vài hành động quá đáng mà bị bôi đen nghiêm trọng. Chị Thái liếc nhìn trợ lý của Linda. Mặt em làm sao vậy? Trợ lý nước mắt lưng tròng, uy khuất nói. không sao, không có gì ạ, nhưng cô ấy nói như vậy đã chứng tỏ là bị Linda tát. Chị Thái vốn dĩ đã rất nghiêm túc, nay căng mặt ra trông càng đáng sợ. Linda cũng mất đi khí thế, cô thu tay lại hít thở sâu hai hơi, cũng cảm thấy hơi chột dạ. Chị Thái nhìn Linda, có phải là vừa rồi cô muốn đánh người đúng không? Ninh Tôn bước đến gần Hứa Thanh Du, cô không sao chứ? Hứa Thanh Du lắc đầu, tôi không để cho cô ta đánh, lời này còn cơ à chút dí dỏm. Chị Thái liếc nhìn Hứa Thanh Du, bây giờ cô ta vẫn chọn thiên vị Hứa Thanh Du hơn. Rốt cuộc thì Ninh Tôn cũng đã nằm trong tay Hứa Thanh Du. Chị Thái cười gằn nói với Linda, nhìn cô đi, không muốn đi lên nữa à, tính tình đã không tốt như vậy thì về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Tháng này cho cô nghỉ. Linda sửng sốt trợn to hai mắt, chị Thái em, nghỉ ngơi một tháng có nghĩa là gì, tháng này không có thu nhập, không có việc làm. Hơn nữa với thái độ của chị Thái, có thể cô ta không chỉ nghỉ ngơi một tháng mà rất có thể tiếp theo cô ấy sẽ bị công ty bỏ bê. Linda sợ hãi vội vàng chạy tới chỗ chị Thái. Chị Thái, đừng mà, tâm trạng của em rất tốt, lần này chỉ là hiểu lầm thôi. Ninh Tôn vòng tay qua vai Hứa Thanh Du nhìn tài xế, nửa ánh mắt cũng không cho Linda, giọng điệu có chút không vui. Đi thôi, ở đây chướng khí nặng quá. Ý của anh ta là anh ta không muốn tham gia vào vũng nước đục này, để tự chị Thái giải quyết. Cách chương.